Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đồng bối long thú. Tử Ngọc Sảnh, diện tích lớn ước chừng hơn 100 m², cỡ nhỏ phòng khách. Bình thường bị dùng làm bên trong gia tộc thành viên tụ hội nơi trốn. Phòng khách bên trong, cùng cửa tương đối dựa vào tường vị trí. Có màu tím vật liệu đá đắp lên lò sưởi trong tường. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí cũng không tính lạnh, cho nên lò sưởi trong tường ở trong cũng không có giấy lên củi lửa. Trong phòng, vách tường cùng mặt đất đồng dạng là lấy màu tím vật liệu đá lát. Đồng thời còn bị điêu khắc lên rất nhiều tinh mỹ hoa văn. Đây cũng là chỗ này phòng khách được gọi là Tử Ngọc Sảnh nguyên nhân. Cùng Tử Ngọc Sảnh tương đối, còn có một chỗ Kim Bích Sảnh, so Tử Ngọc Sảnh còn rộng rãi hơn rất nhiều. Kia là Fergus tử tước bình thường dùng để tiếp đãi khách tới thăm phòng khách. Tử Ngọc Sảnh vị trí trung ương, có một tấm tử mộc hình khuyên bàn dài. Vây quanh bàn dài, có vài chương có lan can ghế bành. Lúc này, những này ghế bành trên, đại bộ phận đã có người an vị. Fergus tử tước, Berno, Alice, Caroline, cùng Sarah, phụ thân, Ruthie đi qua, hướng về người mặc màu nâu đồ mặc ở nhà Fergus tử tước. Hơi có vẻ cứng nhắc xưng hô nói, xưng hô một người xa lạ vì phụ thân, trong lòng của hắn là có chút mâu thuẫn, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trừ phi hắn nghĩ thoát ly Fergus gia tộc, mà hiển nhiên hắn hiện tại làm không được. Tới, ngồi đi. Fergus tử tước nhẹ gật đầu, ra hiệu Gray tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Gray ánh mắt nhìn chỗ không dư chỗ ngồi. Lúc này liền thấy một vị có mái tóc đen dài con mắt màu xanh lam thiếu nữ. Lấy thở dài một hơi, mang theo mừng rỡ ánh mắt hướng về phía hắn trông lại. Chính là cỗ thân thể này cùng cha cùng mẹ muội muội Sarah. Hiển nhiên nàng cũng không quá thích ứng dạng này bầu không khí. Cho nên tại nhìn thấy Gray đến sau, liền tựa như là nhìn thấy người tâm phúc. Ruthie đi qua, sờ lên đầu của nàng, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, cũng ngồi vào bên cạnh nàng, thấy tất cả mọi người đã đến đủ. Fergus tử tước ánh mắt tại trên mặt mọi người đều liếc nhìn một vòng. Mở miệng nói, hôm qua vừa trở về, cũng chưa kịp hỏi các ngươi tình huống tu luyện. Berno, khoảng thời gian này tu luyện của các ngươi không có rơi xuống à? Câu nói này ở trong các ngươi là chỉ trừ Sarah bên ngoài Gray mấy người. Sarah tuổi tác khoảng cách 14 tuổi còn kém mấy tháng. Mà thích hợp tu luyện huyết pháp tốt nhất số tuổi là 15 tuổi. Cho nên nàng bây giờ còn không có cắm vào huyết mạch tu luyện huyết pháp. Phụ thân, ngươi rời đi khoảng thời gian này, chúng ta đều không có buông lỏng. Tu luyện mỗi ngày cũng đều đúng hạn hoàn thành. Berno hồi đáp, vậy là tốt rồi. Fergus tử tước nhẹ gật đầu, hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Alice hỏi. Vậy tu luyện có cái gì tiến triển? Alice, lần thứ 3 huyết pháp tu luyện. Cái thứ nhất tu luyện tư thế. Có thể kiên trì mấy phút rồi. Ở cái thế giới này, dùng làm tính theo thời gian vẫn là điểm. Giờ, ngày, tuần, nguyệt, 5 loại đơn vị này. Chiều dài cùng Gray kiếp trước hơi có chút khác biệt. Nhưng khác biệt không lớn. 3 phút, Alice đầu rụt rụt. Thanh âm hơi thấp, giọng nói, muốn cố gắng nhiều hơn. Fergus tử tước nhíu mày, trong mắt có vẻ thất vọng, thanh âm hơi có vẻ bất mãn. Alice là năm nay tháng 1 trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Đến bây giờ đã nhanh có nửa năm, tiến triển thế mà chỉ là lần thứ 3 huyết pháp tu luyện. Cái thứ nhất tư thế chỉ có thể kiên trì 3 phút, khiến trong lòng của hắn 10 phần thất vọng. Sau đó hắn lại nhìn phía Berno, hỏi, Berno, ngươi đây, đã có thể hoàn thành thứ tư lượt huyết pháp tu luyện cái thứ nhất tư thế. Berno cung kính, hồi đáp, huyết pháp tu luyện, Nếu như có thể liên tục tu luyện 2 lần thực lực chênh lệch không nhiều liền hạ vị huyết chiến sĩ. Nếu như có thể liên tục tu luyện 3 lần thì không sai biệt lắm liền trung vị huyết chiến sĩ, lại hướng lên thượng vị huyết chiến sĩ, hung huyết chiến sĩ có thể liên tục hoàn thành tu luyện số lần đều sẽ theo thứ tự gia tăng. Đây là cái đại lục này người tại tu luyện ở trong tổng kết ra kinh nghiệm, lấy phán đoán chính mình hiện tại tiến độ tu luyện. Tất nhiên, người khác nhau khác biệt huyết pháp, cùng tiêu chuẩn này là có chút xuất nhập, nhưng phần lớn người đại bộ phận huyết pháp là như thế. Cũng không tệ lắm, Fergus tử tước nhẹ gật đầu. Berno năm nay 22 tuổi ra mặt, cái này tiến độ tu luyện, cùng hắn tuổi trẻ cũng không kém nhiều lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. Berno hẳn là sẽ tại chừng 35 tuổi, đạt tới hung huyết chiến sĩ cảnh giới, kế thừa gia nghiệp ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn tiến thêm một bước, đoán chừng rất khó. Sau đó hắn lại hỏi Caroline tiến độ tu luyện, hàm hồ cấp ra một cái, vẫn được, đánh giá. Hiển nhiên đối với tương lai muốn gả ra ngoài, Caroline tiến độ tu luyện cũng không phải là 10 phần coi trọng. Cuối cùng hắn mới ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi, Gray, ngươi bây giờ tu luyện tiến triển đâu? Lần thứ 3 huyết pháp tu luyện cái thứ nhất tu luyện tư thế, không sai biệt lắm có thể kiên trì 6 phút. Gray không có giấu giếm nói, hắn hiện tại chút thực lực ấy, căn bản không có cần thiết giấu giếm. Nói ra ngược lại là càng có thể được đến Fergus tử tước coi trọng, cho mình tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Dù sao phía sau màn còn có một cái nghĩ muốn giết hắn hắc thủ tài, hắn cần Fergus tử tước coi trọng cùng bảo hộ. Đã có thể kiên trì 6 phút rồi. Tốt, rất tốt. Nghe được Gray trả lời, Fergus tử tước trên mặt rốt cục tách ra tươi cười, vỗ lan can, trên mặt đều là ý cười. Gray trở thành hạ vị huyết chiến sĩ đến bây giờ bất quá mới 3 tháng rưỡi thời gian mà thôi, lại là đã có thể làm được lần thứ 3 huyết pháp tu luyện cái thứ nhất tư thế kiên trì 6 phút. Lấy suy đoán của hắn, chiếu cái này tiến độ tu luyện, Gray 2 năm hẳn là liền có thể trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Thậm chí khả năng 2 năm không đến, cái này tốc độ tu luyện có thể nói là cực nhanh, viễn siêu lúc trước hắn, cho nên hắn mới sẽ cao hứng như thế. Trong gian phòng những người khác cũng đều vẻ mặt không đồng nhất nhìn phía Gray. Lisa là phát ra từ nội tâm cao hứng, dù sao hắn hiện tại cùng Gray liền có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hơn nữa đối với Gray người ca ca này, nàng cũng là 10 phần ỷ lại, tự nhiên là hy vọng Gray càng lợi hại càng tốt. Caroline là đơn thuần mà kinh ngạc Gray thiên phú, Gray thành tựu như thế nào không có quan hệ gì với nàng. Bất quá Gray biểu hiện ra thiên phú đích thật là làm nàng kinh ngạc. Berno là thật sâu kiêng kỵ, Gray sở biểu hiện ra thiên phú, đối với hắn ở gia tộc ở trong địa vị uy hiếp thực sự quá lớn. Elise ghen ghét ở trong mang theo hoài nghi, đã ghen ghét Gray thiên phú, lại hoài nghi Gray nghỉ báo. Dù sao theo lúc trước hắn quan sát, Gray thân thể là xuất hiện vấn đề, lấy Gray thiên phú tu luyện, tương lai trở thành cuồng huyết chiến sĩ, chỉ sợ cũng có thể. Berno đã thu liễm ghen ghét cảm xúc, chí ít trên mặt nhìn không ra. Hắn lấy mang theo ghen tị thay Gray cao hứng thanh âm nói, đích thật là có khả năng. Fergus tử tước trên mặt ý cười thật lâu không tiêu tan. Cuồng huyết chiến sĩ ở vào hung huyết chiến sĩ phía trên đẳng cấp, cũng là hắn cực độ khát vọng đạt tới đẳng cấp. Thực lực mạnh hơn xa hung huyết chiến sĩ, dưới tình huống bình thường, một vị cuồng huyết chiến sĩ đủ để đơn đấu 5 vị giống hắn dạng này hung huyết chiến sĩ, có thể xưng mạnh đến mức kinh khủng. Đáng tiếc, lấy hắn hiện tại tuổi tác, thân thể đã bắt đầu từ tráng niên hướng về phía lão niên lui bước. Như không đặc thù kỳ ngộ, cả đời đoán chừng đều sẽ dừng bước tại hung huyết chiến sĩ. đây cũng là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Bây giờ, nhìn thấy Gray quả nhiên có loại thiên phú này, hắn vui mừng đồng thời lại không khỏi kiên định trước đó ý nghĩ kia. Cuồng huyết chiến sĩ so với hung huyết chiến sĩ, chỗ tốt không chỉ có riêng thể hiện tại về mặt chiến lực. Tiếp tục cố gắng, không nên lười biếng, không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Nghĩ nghĩ, sợ Gray vì vậy mà kiêu ngạo, Fergus tử tước lại bổ sung một câu nói. Ta sẽ, phụ thân, Gray đáp, đàm luận xong tu luyện chuyện, bắt đầu nhàn trò chuyện. Theo trên sách nhìn thấy lại hoặc là nghe được tin đồn thú vị cùng chuyện lý thú. Đều tại bọn họ nói chuyện phiếm nội dung bên trong. So với ban sơ, bầu không khí biến nhiệt liệt không ít. Phụ thân, nghe nói Sydney hầu tước trong gia tộc có một đầu thực lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ đồng. Bối long thú, này là thật sao? Gray cũng không khỏi mượn cơ hội hỏi trong lòng mình hiếu kỳ. Sydney hầu tước gia tộc, một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ gia tộc, bởi vì cái này gia tộc cùng gia tộc khác khác biệt. Cũng không phải là từ huân tước, nam tước, tử tước phương thức như vậy, từng bước một trưởng thành, mà là một bước đúng chỗ trực tiếp được trao tặng thế tập tước vị hầu tước. Gia tộc này cũng là quản hạt Fergus gia tộc. Fergus gia tộc liền từ gia tộc này sở phân đất phong hầu. Hôm qua nhắc tới lệnh truy nã liền từ gia tộc này phát ra. Liên quan tới gia tộc này có thể xưng truyền kỳ khai thác sử. Có đông đảo nghe đồn, nhất là người nói chuyện say sưa nghe đồn liền Sydney gia tộc đời thứ nhất gia tộc có một con đồng. Bối long thú tọa kỵ. Chính là bằng vào cái này có thể so với hoang huyết chiến sĩ đồng bối long thú. Mới nhất cử trở thành hiện tại hầu tước gia tộc, trở thành hầu tước gia tộc này hơn 300 năm qua. Sydney hầu tước trong gia tộc không còn xuất hiện cái này đồng bối long thú tung tích. Bất quá phổ biến cho rằng cái này đồng bối long thú cũng không có chết già. Long thú cùng trong truyền thuyết thần thú long có lệ thuộc trực tiếp huyết mạch quan hệ huyết thú. Tuổi thọ đồng dạng đều cực kỳ kéo dài. Giống đồng bối long thú liền có ngàn năm tuổi thọ. Này là nhân loại xa xa không đạt được. Đầu này đồng bối long thú đích thật là tồn tại. Làm Sydney gia tộc lệ thuộc trực tiếp quý tộc. Fergus tử tước cùng Sydney gia tộc liên hệ số lần hiển nhiên không ít. Hắn 10 phần khẳng định nói, thật tồn tại. Caroline khẽ che môi đỏ, trên mặt lộ ra ít có kinh ngạc. Gray sở dĩ sẽ hỏi ra đồng bối long thú chuyện, liền là bởi vì hắn tại tàng thư thất tạp thư giá sách nhìn thấy qua có tương quan Sydney gia tộc. Sách, mà Caroline hiển nhiên cũng là nhìn qua quyển sách này. Ta từng tại Sydney gia tộc thấy qua một lần. Toàn thân đều là đồng thau sắc lân phiến. Toàn thân tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Fergus tử tước trong ánh mắt lộ ra hồi ức. Hiển nhiên một lần kia cùng đồng bối long thú gặp phải tất nhiên để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khác. Sau, lại thảo luận một chút tin đồn thú vị chuyện lý thú. Thời gian tiếp cận giữa trưa. Đã có người làm đến thông báo cơm trưa đã chuẩn bị xong. Ngay vào lúc này, Alice lại là đứng được đi ra, hướng về Fergus tử tước mở miệng nói. Phụ thân, ta muốn theo Gray đối chiến một trận, xin ngài cho phép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.